Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 981, chương 981, ta yêu ngươi nhất hai. Nhưng mà hắn nhưng chỉ là lặng yên nằm ở trên giường bệnh. Mặt mày nhám, không nhúc nhích, Trình Thi Đồng chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Nàng mang theo áo cưới váy đi ra phía trước, nhẹ nhàng cầm tay hắn. Hắn lòng bàn tay còn có nhiệt lượng thừa. Hắn nhiệt độ cơ thể còn chưa tan đi đi. Hắn an tĩnh như vậy mà nằm. Sắc mặt an tường, phảng phất chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say đi đồng dạng. Trình Thi Đồng nắm tay hắn, nước mắt một khỏa rơi xuống đến. Nàng kêu khóc, Cố Ninh Thư, người tỉnh a, lúc ban ngày thời gian tất cả không phải cũng còn tốt được không? Chúng ta không phải đã thương lượng xong, ngày mai ta mang cho ngươi thích ăn nhất sô-cô-la bánh ngọt đến sao? Ngươi sao có thể nói không giữ lời đây? Người tỉnh a, Cố Ninh Thư ba ba cùng mụ mụ, đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn trước mắt một màn này, không nhịn được cũng khóc lên. Đứng ở trong phòng bệnh mấy cái kia bác sĩ, nghe Trình Thi Đồng từng tiếng mà hô hào Cố Ninh Thư danh tự. Nguyên một đám, cũng không nhịn được đỏ cả vành mắt. Trình Tiểu Thư, mời nén bi thương, cầm đầu bác sĩ kia đeo đồ che miệng mũi, mắt đỏ vành mắt. Thanh âm thật thấp hướng về nàng nói. Trình Thi Đồng chân mềm nhũn, lập tức ngồi ở bên cạnh giường bệnh trên ghế, không nhúc nhích nắm Cố Ninh Thư tay, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay hắn đang từ từ biến lạnh. Nàng cứ như vậy vẫn ngồi như vậy, nước mắt giống như mở áp hồng thủy đồng dạng, càng không ngừng rơi xuống. Cũng không biết thời gian qua bao lâu, tựa hồ có một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Lại tựa hồ chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Trong lúc đó tựa hồ có chủ quản y sư cầm một phần y học giấy khai tử tới, để cho Cố Ninh Thư phụ mẫu ký tên. Về sau bệnh viện nhà xác liền tới hai người, đẩy một cỗ băng lãnh xe đẩy vào phòng bệnh. Hai người kia khi nhìn đến Trình Thi Đồng còn nắm Cố Ninh Thư tay trong nháy mắt, hơi ngẩn người một chút, sau đó đi ra phía trước, rất xin lỗi mà nói cho nàng. Dựa theo bệnh viện tử vong bệnh nhân xử lý quá trình, bọn họ nhất định phải đem thi thể đưa đi nhà xác. Trình Thi Đồng tựa hồ là nghe hiểu, lại tựa hồ không có nghe hiểu, chỉ là ngoan ngoãn thả Cố Ninh Thư tay. Hai người kia giơ lên Cố Ninh Thư, đem hắn để lên xe đẩy, sau đó dùng màu trắng bố trí che lại thân thể của hắn. Trong nháy mắt đó, Trình Thi Đồng giống như từ trong mộng bừng tỉnh đồng dạng, cả người nhào vào xe đẩy, khóc nói, các ngươi đừng đụng hắn, hắn chỉ là ngủ thiếp đi, có lẽ chờ một lúc liền tỉnh. Vị tiểu thư này, trong đó một cái người rất là khó xử nhìn xem Trình Thi Đồng, thật thấp mở miệng nói, hắn đã đi, ngài, nén bi thương a, đúng vậy a, mời phối hợp một chút chúng ta làm việc được chứ. Một người khác cũng thật khó khăn mà nhìn xem nàng. Tại bệnh viện làm việc, đã sớm thường thấy sinh ly tử biệt, cho dù là lại cực kỳ bi ai cảm xúc, theo thời gian trôi qua, cuối cùng rồi sẽ có bình phục lại thời điểm. Trình Thi Đồng gắt gao ôm Cố Ninh Thư, khóc đến ào ào, nói cái gì cũng không chịu buông tay. Cố Ninh Thư ba ba một bên lau nước mắt, một bên đi lên phía trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trình Thi Đồng bả vai, thanh âm khàn khàn nói, Đồng Đồng, Ninh Thư hắn đã không có ở đây. Hắn ở chỗ này. Từ Trình Thi Đồng trong mắt rơi xuống nước mắt, rơi xuống tại chỗ khối trên vải trắng, choáng nhiễm ra từng đóa màu đậm đóa hoa. Cố Ninh Thư ba ba thở dài một cái, nước mắt cũng là không ngăn được chảy ra ngoài. Đồng Đồng, Cố Ninh Thư hắn thực đi. Trình Thi Đồng đã sớm khóc đến không kềm chế được. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.